Cuồng tế vô song, chương 332, 21 người. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người bắt đầu bị hấp dẫn bởi mùi thịt nồng đậm. Chỉ thấy hai người Tiểu Lục và Trương Kim cắt đi từ trong nhà ra. Sau lưng hai người lại có nhân viên nhà bếp đang khiêng một thùng thịt hầm sắt tới. Trên thùng sắt tản ra làn khói mờ mịt bập bềnh. Mà mùi thịt cũng là được truyền từ đó tới. Mùi thịt và hương gia vị đặc biệt kia. Thậm chí người còn cảm nhận được vị ngọt ngào. Chỉ người đã có thể làm người ta muốn ăn. Thèm nhỏ dãi rồi. Cảm giác dụ hoặc thèm ăn kia. Ai cũng không ngăn cản nổi. Bốn người tưởng Minh Đức vừa nãy mới nghĩa chính ngôn từ nói mình không có cảm giác với thịt kia. Biểu cảm lúc này thay đổi nhiều nhất. Hai mắt như lóe lên tia sáng xanh. 10 năm chưa được ăn cơm vậy. Ánh mắt liên tục di chuyển qua phía thịt hầm. Thịt này có vẻ rất thơm. Tưởng Minh Đức cảm thán. Tô Phong nhéo lên mũi hai cái. Là tôi đói quá rồi hả? Sao ngửi mùi thịt này? Bụng lại kêu lên chứ? Bành Hoa cũng liếm chút nước bọt sắp rơi ra của mình. Thiên Ca, cuối cùng là cậu làm món thịt gì vậy? Một ông chủ mở nhà hàng như tôi, còn chưa từng ngửi được vị tươi thế này. Liễu Cao Viên cười nói ra, chẳng lẽ là thịt rồng thật? Không thể nào, Trương Thiên nhìn thịt đã hầm xong, cũng bắt đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Bàn ăn chính trong vườn hoa đằng sau là một bàn dài được ghép lại. Các phục vụ viên đã dựa theo số người, sắp xếp đủ 21 chỗ ngồi. Mọi người vừa nghe thấy tiếng của Trương Thiên, cũng thay nhau ngừng chuyện đang làm dở. Lần lượt vây bên bàn ăn, bốn người tưởng Minh Đức là chạy nhanh nhất, mấy người còn lại thì chậm rãi đi tới. Bọn họ gần như đang chạy chậm. Trương Thiên và Lâm Tử Thanh đương nhiên là ngồi vào vị trí chủ nhà đêm nay. Lúc này, bọn Châu Vũ đã không nhịn được tò mò hỏi. Thiên Ca, đến cùng là anh mời mọi người ăn cái gì mà thần bí như vậy? Bạch Tiểu Mộc, nghe Thiên Ca nói cả ngày. Giờ ngửi thấy hương vị, thật sự phải chảy nước miếng nha. Ngay lúc gọi điện thoại, Trương Thiên sớm đã nói sẽ mời bọn họ ăn đồ tốt. Thật ra ban đầu mọi người cũng không quá để ý, nghĩ đây chỉ như ăn một bữa cơm. Nhưng hiện tại, mùi thịt nồng đậm kia đã làm mọi người hết sức tò mò. Bố vợ mẹ vợ cũng nhịn không được. Tiểu Thiên, đừng giấu nữa. Nói bố mẹ biết đến cùng đó là thứ gì vậy? Lâm Tử Thanh cũng nghi ngờ nhìn một chút Trương Thiên. Trương Thiên cười nói ra. Một thứ đồ ăn ngon như cho thần tiên. Có thể gọi là thịt rồng. Một miếng thịt đáng giá ngàn vàng. Cũng ngẫu nhiên gần đây con mới lấy được. Nên lập tức mang ra hầm. Nhân cơ hội này chia sẻ với mọi người. 20 mấy người ở đây lập tức kinh ngạc. Thịt rồng. Tất cả mọi người bất ngờ không kịp phản ứng. Gương mặt đầy vẻ sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại nở nụ cười. Lâm Diệu cười nói ra. Tiểu Thiên. Cậu cũng đừng giỡn nữa. Còn thứ đồ ăn gọi là thịt rồng thần tiên tươi ngon à, anh Trương Thiên thật là hài hước. Liễu Ngữ Yên che miệng. Tô Vân Nguyệt lại liếc một cái. Bệnh ngoài miệng mãi cứ vẫn không sửa được. Anh cũng quá không đáng tin rồi. Tất cả mọi người đang nghiêm túc hỏi anh đó. Lâm Tử Thanh cười trộm. Này, Trương Thiên nhún vai. Lời mình nói là thật. Do mọi người không tin thôi. Nhưng Trương Thiên cũng sớm đoán được là kết quả vậy rồi. Cuối cùng, anh mới giảng hòa nói ra. Ha ha, tóm lại là món thịt ngon khó có được. Tôi tin, mọi người ăn vào nhất định sẽ thấy mình như được sánh với thần tiên. Nên dù có nói nó là thịt rồng, cũng chưa chắc đủ đâu. Đến, tự rước nhục đi. Trương Thiên để nhóm nhân viên nhà bếp bắt đầu dùng cái muôi lớn lấy thịt. Dùng chén nhỏ lấy canh lên cho mỗi người. Bố vợ, được được, cái gì cũng được, miễn ăn ngon miệng. Mẹ vợ, nghe nói cũng rất ngon nha. Tiểu Lục và Trương Kim cắt nói. Lão đại, mau tới đi, hai chúng em coi thịt hầm cả một đêm. chờ mong biết bao nhiêu đó. Châu Vũ, anh Thiên, em với Tố Tố vợ mình cũng chờ không nổi rồi. Bác sĩ Tôn cũng mỉm cười chờ đợi. Trương Thiên cười an ủi. Không nên gấp, anh đã chuẩn bị cho mỗi người 6 ký thịt và lượng canh lấy tùy ý rồi. Đảm bảo đủ cho mọi người ăn. Lâm mặt trời lên, Thiên ca, mỗi người 6 ký sao? Lý Cường, Tiểu Thiên, này chỉ sợ có hơi nhiều không? Bà nội nhà họ Lâm, Tiểu Thiên, 6 ký chỉ sợ cơ thể của bà già này ăn không nổi đâu. Bố mẹ vợ đã có tuổi, nghe tận 6 ký cũng kinh ngạc vô cùng. Đúng là người hương vị có vẻ ngon, nhưng không chịu đựng nổi. Nhất là tuổi tác bệnh vặt nhiều, ăn thịt nhiều là không thể. Trương Thiên giải thích, mọi người cứ yên tâm, thịt này chẳng những ngon, hơn nữa còn có hiệu quả cường thân tráng thể, lưu thông máu làm đẹp, ăn nhiều càng có ích cho cơ thể hơn, nên các vị các trưởng bối cũng có thể ăn nhiều được. Dù nghe xong lại hơi mơ hồ, nhưng bố mẹ vợ vẫn khá lo lắng, dù lỡ có bệnh gì, vẫn có bác sĩ Tôn ở đây, mọi người không cần lo lắng đâu. Trương Thiên bổ sung thêm một câu. Lúc này, mọi người mới đồng ý gật đầu. Giờ phút này, mấy người Tưởng Minh Đức lại kích động đứng lên. Bọn họ rốt cuộc đã chịu không nổi tra tấn từ mùi thịt. Bắt đầu thúc giục nói. Thiên ca, nhanh lên, Tô Phong, bụng của tôi cũng đói lắm rồi. Bành Hoa, Thiên ca nhanh lên, tôi muốn nếm thử đầu tiên. Trương Thiên híp mắt nhìn bốn người Liễu Cao Viên một cái. Sau đó quay đầu qua nói với nhân viên nhà bếp. Mang cân đo trọng lượng của các cậu lên cho tôi. Riêng bốn người này chỉ chia 250 gram thịt thôi. Còn lại thì cứ chia theo đều mỗi người 6 ký thịt là được. Hà, quy tắc vừa định ra khi nãy Trương Thiên vẫn chưa quên. Lúc này, mới quay qua cười cười với bọn Tưởng Minh Đức. Vẻ mặt mấy người Tưởng Minh Đức cũng hơi khó xử. Bọn họ biết mình vừa hứa hẹn với Trương Thiên xong. Chỉ ăn nửa cân thịt. Muốn ăn thêm thì mua nửa cân 30 triệu. Nhưng bây giờ, thật sự muốn để nhân viên nhà bếp mang cân lên à? Tưởng Minh Đức đen mặt nói. Thiên ca, tôi ăn 250 gram thịt là đủ thật rồi. Sao tôi lại muốn thêm làm chi? Giờ cậu còn để người mang cân lên. Này cũng hơi quá rồi. Tô Phong, 250 gram thịt. Chắc tôi còn ăn không hết. Không cần cân làm chi. Bành Hoa, tôi chỉ muốn nếm thử thôi. 250 gram đủ rồi. Liễu Cao Viên, tôi cũng thấy nửa cân thịt đủ rồi. Thiên ca cậu lấy cân ra đo là làm lòng tôi bị thương thật đó. Trương Thiên ho khan một chút. Bây giờ các người nói, một câu cũng không tin tôi đúng không? Mang cân ra, đó do tôi có lòng tin với món thịt của mình. Tôi tin nhất định sẽ có người muốn mua thêm đấy. Ha ha, riêng điều này, Trương Thiên tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mấy người Tưởng Minh Đức lại liếc mắt với nhau. Trên mặt hiện đầy sự ghét bỏ với vẻ tự đại của Trương Thiên. Thiên ca tự thấy bản thân mình quá tốt rồi. Thôi cứ lên thịt trước rồi nói sau. Tô Phong Bành Hoa nói. Rất nhanh, nhân viên nhà bếp đã sắp xếp gọn gàng ra 21 đĩa thịt. Hơn nữa còn chuẩn bị canh. Dần dần bưng hết món qua phía này. Lúc này, trước mặt mỗi người đã bày một miếng thịt 6 ký lớn. Nhỏ như cái bánh gato. Mà bốn người Tưởng Minh Đức thì chỉ có một miếng thịt mềm. Lớn cỡ miếng bò bít tết bình thường. Tưởng Minh Đức cười trộm nói ra. Thiên ca, bày bàn cho chúng tôi chỉ một miếng nhỏ như này mà còn đẹp mắt hơn của mọi người nhiều. Nhìn còn ăn hơn, không giống thịt của mọi người. Nhiều ngược lại cũng thấy rất khó ăn nha. Chỗ cháu gái Tưởng Nghiên của tôi cũng ra một miếng lớn tới như này. Một đứa nhỏ như nó sao mà ăn được. Chấm. Tô Phong cũng rất dương dương tự đắc. Tôi chả phải kiểu người tham ăn. Chia lượng thịt thế này. Với tôi mà nói rất đủ rồi. Bành Hoa. Vừa đẹp mắt vừa đỡ thấy ngán. Chia thế này là vừa rồi. Liễu Cao Viên, ông già này thấy nhiều đó cũng đã đủ. Trương Thiên chưa từng lo lắng vì lượng thịt quá nhiều mà ảnh hưởng làm mọi người không quá thèm ăn. Vì anh tin, chỉ cần mọi người thử hương vị này một lần, chắc chắn sẽ ăn không thể ngừng. Món ngon này, cũng chính là thịt yêu thú. Trương Thiên cầm lấy dao nĩa, một bên cắt thịt một bên nói qua với mọi người. Không cần để ý bốn người họ. Mọi người ăn thử một miếng đi. Sẽ biết ai thiệt thòi hơn ngay. Thần kỳ như vậy, Lâm Tử Thanh nghi ngờ. Châu Vũ, Thiên Ca nói chuẩn không sai. Em muốn ăn, Lâm Diệu Đông vui vẻ gào to. Chấm, đến, mọi người ăn thịt nào. Tất cả mọi người cầm hết dao nĩa lên. Bản thân bốn người Tưởng Minh Đức vẫn thấy rất hài lòng. Cũng không có khách sáo với Trương Thiên. Bình tĩnh thảnh thơi mà cắt lát thịt. Hiện ra vẻ yêu nhã như khi ăn cơm Tây. Bốn người họ còn rót thêm một chén rượu đỏ. Vô cùng có cảm giác lễ nghi. Rượu đỏ kết hợp với thịt. Tuyệt vời. Đến đi, mọi người nếm thử thứ bị Thiên Ca khoác lác thành thịt rồng. Nhìn xem đến cùng ăn thế nào. Trương Thiên là người đầu tiên ăn. Bỏ một miếng thịt vào miệng. Thịt được nấu so với lần nướng trước đã ăn ngon hơn nhiều. Nhất là nước thịt tươi non màu mỡ còn mang theo vị tự nhiên kia. Chất thịt sau khi vào miệng vẫn rất trơn. Nhai chậm rãi một hồi. Mùi thịt mới bắt đầu nhanh chóng tan quanh trong miệng. Thực sự là món ngon nhân gian. Trương Thiên ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Bố mẹ vợ, mấy cô gái Lâm Tử Thanh và Châu Vũ Tiểu Lục đều đã lần lượt bỏ thịt vào miệng nhai thử. Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Mà giờ phút này, sau khi bọn Tưởng Minh Đức chạm ly rượu đỏ xong, cũng bắt đầu bỏ miếng thịt nhỏ vào miệng. Cách Trương